Đâm lao phải theo lao. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là không cẩn thận ấn tới rồi, Trình Lưu Thế hắn giải thích. Quý Triều Chu nhớ tới, đêm qua ở trong xe vì thiết trí khẩn cấp dãy số, hắn bắt một hồi điện thoại cho nàng. Đại khái là báo xong cảnh sau, đụng phải gần nhất trò chuyện ký lục. Quý Triều Chu rời đi ánh mắt, phiền toái, ta nên làm, vì bạn trai làm việc. Trình Lưu hiện tại nửa điểm không cảm thấy phiền toái, nàng chỉ trên sofa quần áo. Người trước tắm rửa một cái đổi bộ sạch sẽ quần áo, hôm nay nghỉ ngơi. Quý Triều Chu trên người áo ngủ ướt lại làm, xác thật không thoải mái, hắn trầm mặc đi qua đi, mở ra túi. Ta không rõ lắm ngươi số đo, cho nên nhiều mua hai bộ. Trình Lưu giải thích nói, chờ ngày mai ta lại bồi ngươi đi thương trường. Quý Triều Chu từ bên trong lấy ra một bộ quần áo, nàng cái gì đều mua mấy bộ, liền giày vớ cũng không quên. Trên thực tế, Trình Lưu chính mình mua quần áo hoàn toàn loạn mua, hơn nữa thích nhất làm chính là một năm bốn mùa mãn ngăn tủ phóng giống nhau như đúc quần áo, cũng nghĩ rằng kỳ danh tiết kiệm sức lực và thời gian. Nhưng hôm nay buổi sáng vì cấp bạn trai mua quần áo, nàng hoa cực đại tâm lực hỏi quầy tỷ đều hỏi thời gian rất lâu. Tiểu Trình Tổng trong đầu tràn ngập quầy tỷ truyền thụ thời thượng phối hợp kỹ xảo, phí sức của chín châu hai hổ mới tuyển mấy bộ quần áo. Ta đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa liền trở về. Trình Lưu cùng bạn trai chào hỏi, liền đi ra ngoài. Nàng muốn đi Cốc Vũ tiểu quán đóng gói đồ ăn lại đây. Đông Gia khách sạn có 5 sao cấp nhà ăn, nhưng ở mái nhà, hơn nữa bạn trai không nhất định thích. Trình Lưu nhớ rõ bạn trai tự hồ càng thích Cốc Vũ tiểu quán đồ ăn, bất quá Cốc Vũ tiểu quán không có cơm hộp phục vụ, chỉ có thể chính mình qua đi đóng gói. Đổi làm ngày thường, Trình Lưu căn bản sẽ không đi loại địa phương này. Bất quá, hôm nay bạn trai trạng thái không tốt, nàng hy vọng hắn có thể hơi chút vui vẻ một chút. Trình Lưu vừa ly khai, Quý Triều Chu di động liền vang lên, là Quý Mộ Sơn. Quý Mộ Sơn nghe thấy điện thoại truyền được kia một khắc, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triều Chu, ngươi hiện tại ở đâu? Có hay không bị thương? Ta đi tiếp ngươi. Kỳ thật hắn đã cấp Văn Hưng bất động sản đánh qua điện thoại, bất động sản quản lý viên nói không người bị thương, nhưng Quý Mộ Sơn như cũ không yên tâm, đã hướng Văn Hưng tiểu khu đuổi. Không bị thương, không cần tới đón ta. Quý Triều Chu tay đáp ở trên sofa, nghe Quý Mộ Sơn thanh âm, trước mắt tựa hồ lại bắt đầu xuất hiện kia phiến huyết hồng, mỏng tay không bối gân xanh nổi lên, bỗng nhiên lập tức đem điện thoại cắt đứt. Quý Triều Chu đứng ở kia, hoãn hồi lâu, trong tay thật lâu vang chuông điện thoại thanh, rốt cuộc khiến cho hắn chú ý, hắn rũ mắt nhìn lại, không phải Quý Mộ Sơn, là Vân Di. Quý Triều Chu hoãn, mới chuyển được. Vân Di, Triều Chu, ngươi có hay không bị thương? Ta xem tin tức nói Văn Hưng tiểu khu 5 đống cháy. Vân sắt sốt ruột hỏi, nàng cảm xúc một kích động liền khiến cho ho khan. Ta không có việc gì, đã ở khách sạn trụ hạ. Quý Triều Chu thấp giọng trấn an nàng. Vân sắt nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền hảo. Một lát sau, nàng lại nói, cái loại này khu chung cư cũ quá loạn, bất động sản không làm. Triều Chu, ngươi đừng ở, đổi cái hảo điểm địa phương. Ân, Quý Triều Chu đồng ý, điện thoại cắt đứt, phòng xếp nội lần thứ hai trở về an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu rũ mắt đứng ở sofa bên, thần sắc thương tịch, toàn thân xương hàn, ánh đèn hạ hắn lãnh giống một tòa sinh mệnh lực dần dần biến mất mỹ nhân pho tượng. Quý Mộ Sơn nhìn đến di động đầy đưa bản địa tin tức thời khắc đó, liền đầy công ty sở hữu công tác hướng Văn Hưng tiểu khu đuổi, trên đường đánh không thông nhi thử điện thoại, chỉ có thể cấp bất động sản đánh qua điện thoại dò hỏi. Vừa mới tuy rằng đã biết Triều Chu an toàn không việc gì, nhưng Quý Mộ Sơn cuối cùng vẫn là tiếp tục chạy tới Văn Hưng tiểu khu bên kia. Hắn ở tiểu khu cửa xuống xe, làm tài xế ở đối diện chờ chính mình đi qua. Quý Mộ Sơn đối nơi này cũng không xa lạ, rất nhiều lần, hắn một người lặng lẽ đã tới, chỉ là không có làm Quý Triều Chu biết. Rạng sáng hỏa hoạn làm cho cả tiểu khu thần hồn nát thần tính, phòng cháy đã bắt đầu nhất bài trừ toàn bộ tiểu khu an toàn tai họa ngầm. Quý Mộ Sơn đi đến 5 đống cửa, trong lòng liền trầm xuống, ánh mắt dựng văn càng sâu, hắn đã xem qua tin tức phát ảnh chụp nhưng xa không bằng hiện trường xem chấn động. Toàn bộ tầng thứ nhất nghiêm trọng nhất đã bị tạc biến hình, vệt lửa một đường lan tràn đến tầng thứ tư, tầng thứ năm cũng có bị hôn hắc dấu vết. Nơi này tạm thời phong, bất động sản quản lý viên ngăn lại Quý Mộ Sơn, nhưng đối phương thân hình cao lớn, còn ăn mặc một thân thủ công định chế, cắt thích đáng tây trang, uy thế áp người, cho nên ngữ khí thực ôn hòa. Ngài có chuyện gì sao? Ta nhi tử ở tại này. Quý Mộ Sơn ngửa đầu nhìn hỏa hoạn qua đi 5 đống nói. Nga, ngài chính là phía trước gọi điện thoại lại đây người. Bất động sản quản lý viên rốt cuộc nghe ra tới Quý Mộ Sơn thanh âm. Người nhi tử không bị thương, lần này ít nhiều hắn đem điện rút, bằng không khả năng tình huống càng nghiêm trọng. Buổi sáng cảnh sát đã đem lầu 4 hộ gia đình mang đi, bên kia hỏi chuyện kết thúc, bất động sản quản lý viên cũng biết đại khái tình huống. Bọn họ như thế nào ra tới? Quý Mộ Sơn bỗng nhiên nhìn về phía bất động sản quản lý viên hỏi. Bất động sản quản lý viên chỉ vào mái nhà, xe cứu hỏa đội tới kịp thời, bọn họ đáp thang mây, làm hộ gia đình nhóm từ phía trên chậm rãi xuống dưới. Từ mái nhà xuống dưới, Quý Mộ Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn có chút chật vật mà thiên mở đầu tránh đi bên cạnh bất động sản quản lý viên ánh mắt. Cái này anh Tuấn nam nhân, khoảnh khắc có chút biến già rồi. Ngài cũng không cần lo lắng, ngài nhi từ rạng sáng đã bị hắn bạn gái tiếp đi rồi. Bất động sản quản lý viên lắm miệng nói, Quý Mộ Sơn sừng sốt đột nhiên hoài nghi chính mình lỗ tai, hắn xoay chuyển đầu nhìn bất động sản quản lý viên. Bạn gái, Triều Chu khi nào có bạn gái? Quý Mộ Sơn giữa mày kia lưỡng đạo thâm văn buông ra lại nhăn chặt là. Vân Phỉ tới, hắn nhớ rõ Triều Chu cùng Vân Phỉ cũng không thân cận. Nhưng không, hắn bạn gái hung thật sự. Bất động sản quản lý viên nhớ tới Trình Lưu, không tự chủ được sờ soạng một phen hãn, có điểm cảm kích nàng, lại sợ nàng. Lầu hai cái kia tuổi trẻ nghiệp chủ bạn gái nhìn cùng hiện tại trước mặt vị này giống nhau khó mà nói lời nói. Hung, Quý Mộ Sơn theo bản năng bài trừ Vân Phỉ, nàng hiện giờ là đang lúc hồng minh tinh, sẽ không trước mặt người khác biểu hiện ra không tốt cảm xúc, huống chi kia hài tử từ trước đến nay cũng cùng Hung chưa nói tới liên hệ. Là nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mộ Sơn lấy ra di động lục soát Trương Vân Phỉ ảnh chụp thử cấp bất động sản quản lý viên xem. Bất động sản quản lý viên thăm dò nhìn lại, sau đó ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Quý Mộ Sơn. Này không phải Vân Phỉ sao? Cái kia đại minh tinh, không phải Vân Phỉ, đó là ai? Quý Mộ Sơn ban đầu cảm xúc đều bị thình lình xảy ra tin tức đánh gãy, hắn hồi tưởng Triều Chu bên người, như cũ không nghĩ ra được có ai có thể là nhi tử bạn gái. Hắn trước nay không chờ mong quá Triều Chu sẽ có yêu thích người. Có thể hay không hỏi một chút nàng trông như thế nào? Quý Mộ Sơn hướng bất động sản quản lý viên hỏi thăm. Ngươi không quen biết ngươi nhi tử bạn gái. Bất động sản quản lý viên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hiểu rõ. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy, bất quá ngươi nhi tử bạn gái lớn lên khá xinh đẹp, vóc dáng cũng cao. Quý Mộ Sơn suy nghĩ muôn vàn, Triều Chu, thế nhưng có bạn gái. Hắn thậm chí tưởng tượng không ra Triều Chu sẽ thích thượng cái dạng gì người. Bất động sản quản lý viên thấy trước mặt vị này giống như cũng không có rất cao hứng, căn cứ không hủy đi nhân duyên hảo tâm nói. Ta xem nàng là cái không tồi đối tượng, ngày hôm qua buổi sáng chính là bởi vì nàng, chúng ta bất động sản mới thanh ra phòng cháy thông đạo. Nhớ tới ngày này một đêm phát sinh sự, bất động sản quản lý viên liền sống lưng lạnh cả người, có lầu hai vị kia tuổi trẻ nghiệp chủ cùng hắn bạn gái cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Quý Mộ Sơn nhớ tới vừa rồi kia thông cắt đứt điện thoại, trong lòng lo lắng hơi chút yếu bớt, đã có bạn gái bồi, Triều Chu hẳn là sẽ không có việc gì. Hắn muốn đi xem nhi tử, nhưng cũng biết nhi tử không nghĩ nhìn thấy chính mình. Quý Mộ Sơn xoay người hồi công ty, bóng dáng có chút lạc tịch. Bất động sản quản lý viên đứng ở năm đống cửa, lầm bầm lầu bầu cảm thán. Này một hộ người như thế nào đều lớn lên tốt như vậy? Trình Lưu điểm xong đồ ăn sau, nhận được Hạ Bách điện thoại. Người hôm nay như thế nào không có tới công ty? Hạ Bách ngồi ở bàn làm việc trước quay đầu lại nhìn bên trong Trình Lưu văn phòng. Trình Lưu, Nga, đã quên nói cho ngươi một tiếng, ta hôm nay không đi công ty. Này Chu hành trình nàng mỗi ngày ngủ trước đều xem một lần, nên làm buổi tối làm xong, vốn dĩ cũng không có gì đại sự. Rạng sáng đến bây giờ, mãn đầu óc đều là bạn trai sự, nàng thật đã quên đi công ty. Đã quên, Hạ Bách khó có thể tin mà lặp lại một lần, nhưng hắn thực mau thu thập hảo cảm xúc. Ngươi sinh bệnh, không có, lâm thời có chút việc, Trình Lưu chỉ vào thực đơn cấp bên cạnh người phục vụ xem. Ngày mai buổi tối và hợp tác thương ước ta nhớ rõ. Hôm nay trong công ty ra chuyện gì? Hạ Bách nắm chặt di động, công ty hết thảy bình thường. Kia hành, ngươi đến giờ tan tầm ta hôm nay bất quá đi. Trình Lưu nghĩ nghĩ lại nói, ngày mai ban ngày hẳn là cũng sẽ không đi công ty. Hảo, Hạ Bách đưa điện thoại di động ném ở trên mặt bàn, đột nhiên cảm giác có cái gì ở thoát ly vốn có quỹ đạo. Theo lý một nhà vận hành bình thường công ty, người sáng lập không thường tới công ty mới bình thường, nhưng Trình Lưu không giống nhau. Từ thần ẩn khoa học kỹ thuật thành lập sau, nàng mọi chuyện lấy công tác làm trọng, trừ bỏ đi công tác có thể mỗi ngày đãi ở văn phòng nội cũng không đến trễ về sớm. Là từ khi nào thay đổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bách cánh tay sử tại trên bàn, đôi tay dao nắm chống cằm, hồi ức Trình Lưu mấy ngày này dị thường hành vi. Hắn nhớ ra rồi, từ ngày 1 tháng 4 ngày đó bắt đầu Trình Lưu xuống phi cơ sau, rõ ràng quyết định muốn đẩy rớt hẹn hò, hồi công ty mở họp kết quả đột nhiên lâm thời thay đổi chủ ý tự kia về sau, Trình Lưu liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Hạ Bách thần sắc lãnh xuống dưới, thoạt nhìn Uông Hồng Dương lừa gạt nữ tính xác thật có vài phần thủ đoạn. Hắn cầm lấy di động, click mở bản ghi nhớ, nhìn cái kia đêm mai 7 giờ Trình Lưu hành trình, chậm rãi đầy đầy mắt kính. Đêm mai, Trình Lưu là có thể kiến thức đến Uông Hồng Dương chân chính bộ mặt. Này đầu Trình Lưu đóng gói đồ ăn đến khách sạn, đã là giữa trưa 12 giờ, nàng soát môn tạp đi vào, xuyên qua phòng khách đi đến phòng ngủ, đẩy ra hờ khép môn, phát hiện bức màn bị kéo lên. Nàng ẩn ẩn nhìn thấy bạn trai chắc ngọa nằm ở trên giường, vừa lúc đưa lưng về phía nàng bên này. Trình Lưu cho rằng hắn ngủ rồi, liền xoay người tay chân nhẹ nhàng đem đóng gói tốt đồ ăn bãi ở phòng khách trên bàn. Xem ra chỉ có thể chờ hắn tỉnh lúc sau, lại nhiệt một đảo. Trình Lưu nhẹ nhàng kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nàng cũng không ăn cơm, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đợi lát nữa làm khách sạn đưa một phần đi lên. Trình Lưu lấy ra di động chuẩn bị nhìn xem trong nghề tin tức nhưng chỉ nhìn một hàng liền nhìn không được. Nàng do dự một lát vẫn là đứng dậy, một lần nữa đi đến phòng ngủ cửa. Trình Lưu cũng không biết chính mình muốn làm gì, chỉ là ở vào trực giác nàng tướng môn đẩy ra một chút, lẳng lặng đứng ở kia. Vài phút sau, Trình Lưu rốt cuộc minh bạch không đúng chỗ nào. Bạn trai hô hấp tần suất không đúng, quá rối loạn. Trình Lưu bước nhanh đi vào phòng ngủ, vòng đến giường một khắc sườn, nương bức màn tiết ra ngoài tiến vào một tia mỏng manh ánh sáng, thấy rõ hắn nổi lên hồng nhạt mặt môi sắc dị thường tái nhợt. Trình Lưu nhíu mày, duỗi tay sờ sờ bạn trai cái trán, hiển nhiên ở nóng lên. Nàng bước nhanh chiều phòng khách đi đến, từ bên trong nhảy ra nhiệt kế, lấy tiến phòng ngủ chắc chắc hắn cái chán. 38 độ C, độ ấm lại cao điểm chính là trung nhiệt. Trình Lưu đem nhiệt kế đặt ở tủ đầu giường, duỗi tay sờ sờ bạn trai cổ quả nhiên thiêu ra hãn. Nàng vội vàng đi ra ngoài một chuyến, mang theo nước ấm ngâm quá khăn lông tiến vào. Khăn lông đã tễ làm, vừa mở ra liền có nhiệt khí toát ra tới, Trình Lưu điệp hảo khăn lông, khom lưng thế hắn sát trên cổ mồ hôi. Quý Triều Chu không khỏe mà sườn sườn mặt, hắn ý đồ mở to mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng, thấy không rõ người, chỉ là mí mắt quá trầm trọng, thực mau lại mất đi ý thức. Trình Lưu chỉ đại khái xoa xoa sau cổ cùng ngực, không dám quá lớn động tác, sợ đánh thức hắn. Bất quá đương nàng thế bạn trai lau khô trong tay hắn khi, bỗng nhiên bị hắn vô ý thức cầm tay. Hắn tay rất đẹp, Trình Lưu vẫn luôn đều biết, càng không cần phải nói hiện tại bởi vì sốt nhẹ, đầu ngón tay chung quanh đều lộ ra không bình thường phấn. Đáng tiếc, hắn còn ở sinh bệnh, Trình Lưu phóng nhẹ lực độ, nhanh chóng đem tay rút ra, đứng dậy lại đi ra ngoài. Nàng một lần nữa mang theo một cái chườm lạnh dán tiến vào, phúc ở hắn trên trán. Làm xong này đó, Trình Lưu ở phòng ngủ đãi hơn nửa giờ, xác nhận bạn trai hô hấp dần dần vững vàng, nàng mới trở lại phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi chiều 4 điểm nhiều, có nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện thoại cấp Trình Lưu, nói là có chuyển phát nhanh tới rồi. Trình Lưu đè đè cái chán, nhớ tới là thành phố G bên kia đưa tới di động. Cảm ơn, phiền toái đặt ở bảo vệ cửa kia, nàng hôm nay không tính toán trở về. Đêm tiệm thâm, hơn 8 giờ tối, Quý Triều Chu rốt cuộc hạ sốt tỉnh táo lại. Hắn giơ tay đụng tới chính mình trên chán đồ vật có chút mờ mịt đem nó cầm xuống dưới. Phòng ngủ nội một mảnh đen nhánh, Quý Triều Chu chậm rãi ngồi dậy, duỗi tay ấn đèn, mới thấy rõ một cái tay khác đồ vật là điều chườm lạnh dán. Cơ hồ đồng thời, có người đẩy cửa tiến vào. Tình, Quý Triều Chu ngước mắt nhìn lại, ý thức dần dần thu hồi, là cái kia bảo tiêu. Trình Lưu nhìn thấy phòng ngủ đèn sáng, liền từ phòng khách đi qua. Ánh đèn hạ, bạn trai trên trán tóc mái còn chưa làm tái nhợt môi sắc dần dần khôi phục nguyên lai đỏ bừng, đại khái là vừa rồi tỉnh ngủ, sườn má còn mang theo hơi mỏng một tầng phấn. Nếu là ngày thường, tiểu Trình tổng trong đầu nên tràn ngập màu vàng phế liệu, nhưng nàng hiện tại chỉ lo lắng bạn trai có hay không hạ sốt. Trình Lưu bước nhanh đi đến mép giường, duỗi tay sờ sờ bạn trai cái trán. Quý Triều Chu mới tỉnh còn chưa phản ứng lại đây phát sinh cái gì, liền bị cái này bảo tiêu sờ soạng, hắn ngạc nhiên dương mắt nhìn về phía Trình Lưu. Không có lực chấn nhiếp, thậm chí bởi vì mới hạ sốt, hai mắt còn mang theo mờ mịt ướt át. Mặc cho ai cũng không chịu nổi mỹ nhân như vậy xem, bất quá tiểu Trình tổng cố tình lúc này nhất kiên định chút nào không dao động. Nàng thu tay, vì xác định lại cầm lấy nhiệt kế chạm chạm bạn trai cái chán, mới bảo đảm vạn vô nhất thất. Không thiêu, Quý Triều Chu chưa bao giờ có bị người như thế đối đãi quá tùy ý, thậm chí có một tia nói không rõ thân mật. Người có đói bụng không, ta đi nhiệt đồ ăn. Trình Lưu ra phòng ngủ, đem giữa trưa đóng gói trở về đồ ăn bỏ vào lò vi ba nhiệt. Nàng buổi chiều 6 giờ ăn nhiều, không tính toán lại ăn. Huống hồ từ cốc Vũ tiểu quán đóng gói tới đồ ăn, toàn bộ là bạn trai lần trước thích ăn. Uống chén nước, Trình Lưu quay đầu thấy bạn trai từ phòng ngủ đi ra, đưa cho hắn một chén nước. Cảm ơn, quý chiều Chu Thanh Âm có chút ách môi cũng bởi vì phía trước sốt nhẹ có chút khô nứt. Hắn ngồi xuống, phùng ở trong tay chậm rãi uống. Ly chung thủy độ ấm vừa mới thích hợp, không lạnh cũng không năng, quý chiều Chu uống xong đi càng thanh tỉnh một ít. Hắn nhìn phòng bếp quầy ba bên kia số 6. Hôm nay, là nàng chiếu cố chính mình, khả năng không có mới mẻ ăn ngon. Trình Lưu đem nhiệt tốt đồ ăn đoan lại đây nói. Quý chiều Chu cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, thực quen mắt là cốc Vũ tiểu quán món ăn. Trình Lưu duỗi tay lấy qua trước mặt hắn không ly, còn muốn hay không? Ân, quý chiều Chu thấp thấp lên tiếng, thần sắc uể oải, sốt nhẹ mang đến cốt toan mỏi mệt còn chưa biến mất. Trình Lưu một lần nữa đổ một chén nước đưa cho bạn trai. Ăn xong rửa mặt ngủ tiếp một giấc, ngày mai buổi sáng đi thương trường. Quý chiều Chu không nói gì, an tĩnh dùng cơm. Ngẫu nhiên, hắn sẽ dương mắt nhìn về phía đối diện Bảo Tiêu, nàng lười nhác dựa vào ghế trên, cúi đầu nhìn di động, không biết là cho Quý Mộ Sơn phát tin tức vẫn là cấp người trong nhà phát tin tức. Quý chiều Chu đoán, nàng sau lại đại khái là cho người trong nhà phát tin tức. Bởi vì hắn nhìn thấy nàng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, đối diện Tiểu Trình Tổng đang ở cùng ngân hàng giám đốc phát WeChat. Bên kia còn ở xác nhận bảng hiệu thượng dùng cái gì tự thể cùng điêu khắc kỹ thuật. Bảng hiệu kích cỡ 40x60cm so giấy khen đại một vòng, nhưng cũng không có quá lớn. Trình Lưu cùng giám đốc thương lượng có đủ thể tự thể điêu khắc tình huống, lại ở mặc sức tưởng tượng chính mình cùng bạn trai hôn lễ tương lai nên như thế nào tổ chức, trên mặt vô ý thức mang lên cười. Một lát sau, Quý Chiều Chu buông chiếc đũa, nói ăn được. Trình Lưu buông di động, nhìn thoáng qua trên bàn dư lại đồ ăn, ở trong lòng thâm trầm buông tiếng thở dài, bạn trai sẽ không thật sự ăn tiên lộ lớn lên đi. Ta thu thập ngươi đi nghỉ ngơi. Trình Lưu đứng dậy bắt đầu thu thập trên bàn bộ đồ ăn. Quý Chiều Chu muốn tắm rửa, hắn một lần nữa cầm một bộ quần áo tiến phòng tắm, dư quang nhìn thấy rửa mặt dưới đài thu nạp sọt chung bị ném một cái xa lạ khăn lông. Kia không phải hắn buổi sáng ném. Quý Chiều Chu đứng ở rửa mặt trước đài, một ít mơ hồ ký ức bỗng nhiên thu hồi, tựa hồ có người giúp hắn cọ qua sau cổ cùng ngực. Phòng xếp nội chỉ có hắn cùng nàng hai người, không cần tưởng cũng biết là ai. Quý Chiều Chu biểu tình có chút kỳ quái, bởi vì hắn nhớ lại chính mình đã từng cầm đối phương tay. Không biết đối phương sẽ như thế nào đối đãi hắn. Quý Chiều Chu trên người kia cổ chán đời cảm xúc càng ngày càng nặng, hắn một bàn tay khấu ở chính mình cánh tay thượng cơ hồ muốn bắt ra vết máu. Đốc đốc, Trình Lưu ở bên ngoài gõ cửa nhắc nhở, đừng tẩy lâu lắm, dễ dàng cảm mạo. Quý Chiều Chu chợt buông ra tay, đem ống tay áo thả xuống dưới. Một lát sau, Trình Lưu nghe thấy bên trong người ân một tiếng, lúc này mới trở về phòng khách. Chờ đến bạn trai mang theo một thân hơi nước ra tới thời điểm, Trình Lưu cầm bên cạnh bàn tạp chí chống đỡ chính mình mặt, làm bộ đang xem tạp chí. Nàng sợ nhiều xem vài lần, chính mình sẽ chảy máu mũi. Quý Chiều Chu trải qua số 6 khi, bước chân dừng một chút lại lập tức chiều phòng ngủ đi đến. Hắn không có quản nàng ly không rời đi, đối phương đại khái là được Quý Mộ Sơn phân phó, muốn xem chính mình. Nghe thấy phòng ngủ môn đóng lại thanh âm, Trình Lưu mới buông tạp chí, nàng ngửi trong không khí lưu hương. Là khách sạn thống nhất hương hình, nhưng vừa rồi bạn trai trải qua thời điểm, nàng như cũ ngửi được phía trước kia cổ ướt át ái muội độc đáo lãnh hương. Như là, độc thuộc về chính hắn hương vị. Tiểu Trình Tổng nghiêm túc suy tư cuối cùng đã hiểu, này rõ ràng là một loại gen hấp dẫn. Nàng cùng bạn trai chú định trời sinh một đôi. Quảng cáo, cách chương.